Khuynh tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa. Tác giả Thương Hải Di Mạc. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 32. Chương 118. Tuyệt Thế Song Kiêu cùng nhau tiến vào tiểu lâu. Một bàn rượu nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn đá trong sân nội diện, cạnh bụi hoa đêm thoang thoảng u hương. Nhìn vô Song công tử từ từ đào dưới đất lên một giò bích huyết đào qua. Tiểu hầu gia nhân lúc y đưa cho mình, tranh thủ dò xét biểu cảm trên gương mặt. Khuynh Vũ không phải đã từng nói bích huyết đào hoa uống hết rồi sao? Ai bảo Tiếu công tử quảng đại nhân hậu? Không có, không quảng đại chút nào, khư khư giấu riêng kia kìa. Trước khi ta rời khỏi Bát Phương Thành đã chôn xuống. Trong mắt y lưu quang lấp lánh, nhẹ nhẹ chảy xuôi, tao nhã xuất trần, phong hoa tuyệt đại không ai sánh kịp. Nếu không nói như vậy, rượu này còn đến giờ sao? Tiểu hầu gia nghẹn họng. Chứ còn gì nữa, nếu mà biết Tiếu Khuynh Vũ còn rượu mang đi giấu, hắn chắc chắn ngày nào cũng đến dòi rượu, còn không uống đến kỳ sạch mới thôi. Lo trước chẳng bao giờ thừa cả. Dần nguyệt nghiêng nghiêng treo lững lơ trên dải ngân hà, tựa viên dạ minh châu, đính lên bức màn nhung đen tuyền, huyền hoặc, lấp lánh kim sa, nhẹ nhẹ phủ một lớp ánh bạc lung linh lên cỏ hoa cây lá trong sân nội diện, khi tỏ khi mờ, mênh mang huyền ảo, không rõ là thật hay là hư. Này bàn đá, này ghế đá, này đôi chung rượu bạch ngọc, này giò bích huyết đào hoa, và còn có hai tuyệt thế nam tử ung dung đối ẩm, nhàn nhã chuyện trò. Này tình này cảnh, thực thực mà lại hư hư, như thi như họa. Tiếu Khuynh Vũ uống rượu tư thế vô cùng ưu nhã, nhưng chung tiếp chung, rượu tiếp rượu mãi không ngừng, liên tục hết chung này đến chung khác. Phương Quân càng nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi. Trong lòng hắn lo lắng dâng lên. Khuynh Vũ, rượu nhiều hại thân, đừng uống nhiều quá. Tiếu Khuynh Vũ hơi nhấc đôi ngươi, dường như đã nhuốm men say, sóng sánh lưu quang, diễm lệ xuất trần. Làn thu thủy như có màn sương lãng đãng phủ mờ, mê man như mộng. Thanh thanh tỉnh tỉnh giữa hồng trần phồn hoa, chẳng bằng nhân gian một phen say túy lúy. Nếu như còn có thể uống cho say là tốt rồi. Phương Quân càng đột nhiên cảm thấy trái tim mình vừa hẫng mất một nhịp, vô thức quay đầu nhìn sang. Dưới ánh trăng mát dịu, khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ nghiêng nghiêng, ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, mê ảo mông lung, tựa những nét chấm phá trên một bức họa đề thơ, tiêu sái khoáng đạt mà trau chuốt tài hoa. Tuy không nhìn rõ biểu cảm của y lúc ấy, nhưng chỉ một thân bạch y như tuyết, lung linh lấp lánh dưới trăng, tựa hồ một đóa u lan tịch mịch, lặng lẽ nở nhụy khai hoa, quyện vào làn gió đêm, hương thơm băng lãnh, đạm mạc, tinh khiết thanh nhuần. Di thế độc tọa linh thấu nguyệt, trường tụ mạng quyện, ẩn ám hương. Tuyệt đại phong hoa, như thơ, như vẽ, làm sao không khiến mắt người mơ màng, hồn người rung động, đẩy người vào ý loạn tình mê. Tay vô thức chạm vào đôi môi của y, xúc giác liền truyền đến cảm giác trơn mềm, ướt át, dịu dàng ôn nhu, làm người mê đắm như lạc vào ảo mộng. Phương Quân càng đột nhiên giật mạnh tay về, làn da hắn khô rang, nóng như lửa đốt. Hắn đang định làm gì? Hắn tột cùng muốn làm gì vậy? Nhất định là hắn điên rồi. Vô Song công tử dường như vẫn đang đắm chìm trong suy tư. Phương Quân càng, huynh say. Phương Tiểu Hầu Gia nén tiếng thở dài, thành thật thừa nhận. Phải, ta say. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu chẳng làm người say, người tự say. Từ ngày ta và huynh tương ngộ, dưới trời hoa năm ấy, Phương Quân Càn đã sớm đem thân ném vào hồng trần muôn trượng, muốn tránh không được, muốn thoát không xong, chưa bao giờ thanh tĩnh. Thật không biết làm sao mà thấu hiểu nhau, lại càng không biết đã yêu nhau từ bao giờ. Tựa hồ từ thuở nào rất lâu, lâu lắm, lâu đến độ chính mình cũng đã để lùi vào hư vô, quên mất rồi. Chỉ duy nhất để lại nơi sinh mệnh này một dấu ấn, vô luận khói lửa chiến tranh hay là thời gian năm tháng đều không có cách nào tẩy xóa, gột rửa, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Khi đã yêu rồi, đối với Phương Quân Càn mà nói, hết thảy đều như bị tra tấn. Nhìn đôi mày muộn phiền khẽ trâu, nhìn bóng lưng gầy cô liêu đơn bạc, nhìn nét cười nhẹ nhàng lặng lờ như nước đọng, nhìn đôi ánh mắt sâu thẳm nhu hòa trong sáng tựa ánh trăng. Còn nữa, còn những lúc y ngẫu nhiên bông đùa nghịch ngợm, trêu ghẹo vui cười, hết thảy mỗi câu nói, mỗi nụ cười, mỗi biểu hiện tình cảm, mỗi cử động của y đều là tra tấn. Một sự tra tấn quá đỗi mềm mại, dịu dàng. Khuynh Vũ, huynh có biết hay không, Phương Quân Càn này rốt cuộc phải dùng bao nhiêu định lực chế ngự bản thân mới có thể khống chế được nỗi niềm khao khát, ham muốn sở hữu, ôm ấp huynh vào lòng. Huynh có biết hay không? Cứ như vậy, cho đến khi cạn giò rượu, trăng đã xế, đêm đã khuya. Tiếu Khuynh Vũ ngà ngà say, đôi mắt khép hờ, gió đêm nhẹ nhẹ lướt qua, y phục trên người phất phơ lay động, tựa bạch nhạn vỗ cánh giúp bay. Phương Quân Càn nhìn y, gò má tuyết bạch ửng hồng. Khuynh Vũ, phải chăng đã say rồi? Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, không nói một lời. Phương Quân Càn im lặng thở dài, cúi xuống ôm lấy con người đang ngồi trong luân y, nâng dậy, bế xốc trên tay, chậm rãi từng bước tiến vào trong, nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Đôi mi dài rậm, cong vút của y khe khẽ run rẩy. Phương Quân Càn không kềm nổi lòng, rón rén nhấc tay, dùng đầu ngón tay thật nhẹ, thật khẽ chạm vào. Tiếu Khuynh Vũ không né tránh. Phương Quân Càn cúi đầu xuống ngắm nhìn. Tiếu Khuynh Vũ nằm ngay ngắn trên giường, bình thản, đạm nhiên nhìn lại hắn. Đôi đồng tử trong vắt, thâm thẳm sâu, hoàn toàn thanh tĩnh. Có lẽ do lãnh hương ngang ngát, quá đổi động tình, hay do ánh trăng đêm nay quá đổi mị hoặc say lòng người. Mà cũng có lẽ không phải do cái gì cả, chỉ là đã chờ đợi quá lâu, khao khát quá lâu. Khối tình bị đè nén bấy lâu nay, giờ đây như núi lửa sục sôi, bùng nổ. Đến khi phục hồi thần trí, hai người đã gắt gao hôn siết trong vòng tay nhau. Phi thường kềm chế dục quả đang trào dâng mãnh liệt, Phương Quân Càn cố gắng níu kéo một tia lý trí. Thanh âm của hắn vì nhẫn nại đã trở nên khàn khàn đầy nhục cảm. Khuynh Vũ, đã nghĩ thông suốt chưa? Hắn hỏi y, đã suy nghĩ thông suốt hay chưa? Một khi gật đầu, tuyệt không cho phép hối hận, bởi vì Phương Quân Càn vô luận thế nào đi nữa cũng sẽ không buông tay ra. Đôi ngươi trong trẻo trữ định, lưu luyến thâm tình của Tiếu Khuynh Vũ nhìn thẳng vào hắn. Cam tâm tình nguyện. Phương Quân Càn hoàn toàn thả lỏng, kề sát bên tai người ấy, hắn nhẹ giọng thì thầm. Khuynh Vũ của ta. Đó cũng là phù chú tối trọng của thế gian. Ma chú giam cầm thể xác lẫn tinh thần, nhiễu loạn tâm trí. Vậy cho nên, trên nền đất, bạch y buông lơi, bên gối, ngọc quan rời tóc, suối tóc dài đen nhánh mượt mà như tơ mịn, đổ xuống đôi vai. Nến hồng rung rung lay động, dịu dàng soi sáng một cảnh xuân. Đột nhiên, năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay của hắn. Đôi má Tiếu Khuynh Vũ ửng hồng tuyệt diễm, cắn nhẹ đôi môi tươi nõn mỏng manh. Trong đôi con ngươi quyến rũ mê tình, vừa có chút xấu hổ, ủy khuất, vừa có bối rối bất an, không biết phải làm sao. Đừng nhìn. Biết người ấy lúc này đang cảm thấy khó khăn cùng lúng túng, Phương Quân càng nhẹ nhàng nắm lại thật chặt tay y, yêu thương ghé môi hôn xuống. Được. Một lực đạo rất tinh tế từ đầu ngón tay phóng xẹt qua không khí, ngọn nến chập chờn liền tắt phục, làn khói xanh mỏng manh cất mình uốn lượn xoay tròn rồi dần phiêu tán vào không trung. Bất thần bị bóng tối ập xuống, trong nháy mắt vô song bị choáng ngợp, làm mất đi tiêu cự. Đến khi hồi thần mới phát giác làn môi đã hoàn toàn được khóa chặt bằng hơi thở nóng bỏng của Phương Quân Càn. Môi mãi miết tìm nhau, cường liệt hôn sâu, mơn trớn ấm áp, vuốt ve rát bỏng, mang theo một chút gì đó không rõ ràng, là bá đạo tham lam hay điên cuồng chiếm hữu, gấp gáp công thành lược địa. Đôi môi mang theo vô vàn dấu ấn chu du khắp châu thân, nửa là gắt gao siết chặt, nửa là cắn mút mơn man. Những dấu hồng tựa muôn cánh hoa đào tuyệt đẹp, nhẹ nhàng rơi xuống nền da thịt trắng nõn như tuyết trắng đầu mùa. Bên sông, minh nguyệt hờ hững treo cao, gió xanh nhẹ nhàng tràn vào phòng, tấm màn lụa mỏng manh, lả lướt, đẩy đưa thân hình theo làn gió. Phía sau tầng tầng lớp lớp màn che hoàng kim châu sa mềm mại, mượt mà. Trên gối, tóc đen hòa quyện, quấn quanh dướng mắt, trầm thấp khàn khàn, hổn hển thở dốc, thì thầm nỉ non, khẽ khàn rên rỉ. Trong trướng, kiều mị cảnh xuân, diễm lệ ái tình. Nghe được giọng hắn nỉ non như mê như mộng. Khuynh Vũ, tại sao huynh cứ như du vật hoàn mỹ, chóng tan mau dở, thông minh mẫn tuệ, cứng cỏi kiên định, chẳng hề giống phàm nhân. Người như huynh khiến cho Phương Quân Càn luôn có cảm giác huynh phải chăng là trích tiên tận chín tầng mây thẳm, nhàn hạ vô sự, bèn giáng hạ phàm trần, du ngoạn rong chơi, làm Phương Quân Càn như lạc trong vạn trượng hồng trần, mãi không tìm được lối ra, chỉ ngây ngốc đuổi theo, dương tay cố giới, để rồi một ngày nào đó liền thuận gió mà đi, bỏ lại ta một mình nơi trần thế cô liêu, bần thần ngơ ngẩn, mong nhớ bồi hồi, đối ảnh thành đôi. Một nụ hôn cháy bỏng lưu luyến đậu lên đôi chân mày thanh tú ôn nhu. Nếu thật sự có ngày đó, trong trí nhớ của huynh còn có thể có ta. Bàn tay ấm nóng dịu dàng mơn trớn ủi an dỗ về. Nếu thật sự có ngày đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ bảo hộ thật tốt những gì còn để lại, thành toàn những gì chưa hoàn tất, rồi sau đó cũng theo huynh mà đi. Rút vào hõm cổ trắng ngần ưu nhã, liếm cắn nhẹ nhàng, mênh mang tình ý. Nếu thật sự có ngày đó, huynh nhất định phải đứng ở cầu Nại Hà, kiên nhẫn chờ ta, ngàn vạn lần không được đi quá nhanh, quá gấp. Đêm tối sâu hút thâm u, tiêu hồn nhiếp phách, trong trướng triền miên giao hòa, nhẫn nại yêu thương. Thanh âm thì thầm êm mượt như nhung, khe khẽ. Nếu thật sự có ngày đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ đi tìm huynh cùng trời cuối đất, bất luận tận cùng bích lạc hay là đọa xuống hoàng tuyền. Khuynh Vũ của ta. Đêm hôm đó, điều nên xảy ra đã xảy ra, điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời của hai người điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất. Mặt trời ửng hồng nhô lên, dương quang lấp lánh, nhẹ nhàng hong khô và cỏ ướt đẫm sương mai, Bình minh vừa rạng, Du Song đã an tọa tại luân y, tự tay cài nốt chiếc nút áo cuối cùng. Nam tử bên cạnh còn đang say ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Hắn lúc ngủ, bộ dạng thật giống như một đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết, thoải mái tự nhiên, vô tư, vô lự. Người ấy đã lạc mộng Nam Kha, trước giờ tí hôm sau sẽ không tỉnh lại. Cẩn thận giúp hắn đắp lại chăn cho ngay ngắn, y nhẹ ghé môi hôn lên làn tóc mềm. Tiếu Khuynh Vũ, cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi. Công tử, ngoài cửa truyền đến thanh âm Lao Thúc gọi khẽ. Đôi mắt chan chứa thâm tình ngoảnh lại nhìn thật sâu Phương Quân Càn lần cuối, rồi Tiếu Khuynh Vũ dứt khoát quay đi, với tay lên bàn cầm theo Hoàng Tuyền kiếm, gắt gao ôm kiếm thật chặt trong ngực. Vỏ kiếm lạnh lẽo băng hàn áp lên mặt y, mạnh mẽ xoay chuyển luân y. Y lại trở về tư thế bình thản thường nhật, ánh mắt vẫn trong trẻo không gợn mờ sương, buốt giá tựa đầm băng tuyết phủ. Đẩy cửa ra ngoài, y lạnh lùng nói với thuộc hạ đã chờ đợi từ lâu, đi thôi. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 119. Đêm đã khuya, ánh trăng bàn bạc nhẹ nhẹ trườn qua cửa sổ vào trong phòng, tinh nghịch rón rén trộm ngắm dung nhan nam tử vẫn say giấc ở trướng hoa, tựa như một lớp ngân sa mỏng manh nhẹ phủ lên thân hình Dương Hầu trẻ tuổi, phong lưu tà mị, tuấn lãng hào hoa. Miễn cưỡng cựa mình nhấc lên thân thể rã rời không một chút sức lực, Phương Quân càng cố hết sức hé đôi mi vẫn còn mơ mơ màng màng, nặng trịch luôn chực sụp xuống. Đầu dán mắt qua ong ong rối loạn, như thể trí não đã quyện lại thành một khối đặc quánh không rõ hình hài, lắc lắc đầu hầu mong rũ bỏ cảm giác mơ mơ hồ hồ đang chiếm đóng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên hồi tưởng lại đêm qua, Khuynh Vũ bên cạnh đệm giường đã trống không, chỉ còn sót lại chút hương thơm bình đạm thanh lãnh của hoa đào như còn lưu luyến chưa nở phai nhạt. Y đi đâu rồi? Phương Quân càng tức tốc mặc lại y phục, đốt nến, vừa liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn nghiêng mực chạm mây chặn lên một mảnh thư tiết đào. Cầm bức thư lên, quả nhiên là bút tích quen thuộc của Tiếu Khuynh Vũ. Tương lai mịt mù, chưa biết ra sao, lần này ta trở về Đại Khánh, trong lòng đã có mưu tính. Đừng nhớ, đừng nghĩ về ta làm gì, huynh trấn giữ bát phương, sau này những lúc ngặt nghèo, gió to sóng lớn, không thể nhân nhượng, huynh hãy thận trọng, trù tính kỹ càng cẩn thận. Nhưng không phải vì vậy mà chỉ lo nhìn trước ngó sau, đắn đo do dự để vụt mất thiên cơ. Cần lui hãy lui, cần tiến hãy tiến, tiến thoái tùy thời, khi cấp thiết đừng ngại giáng đòn chí tử, quyết tâm sắt đá. Ý tận bút buông, hãy luôn tâm niệm. Dạn dặm giang hồ, diễn phương ly biệt, mong huynh bảo trọng. Mong huynh bảo trọng. Tiếu Khuynh Vũ, Phương Tiểu Hầu gia quả thật đã điên lên rồi. Y cứ như vậy mà đi, một đêm hương lửa an ủi dỗ về, để rồi sau đó một thân một mình dứt áo ra đi. Y thật ra trong mắt y, đến tột cùng mình là thứ gì? Người đâu? Quát lớn đến khàn giọng. Lập tức một thị vệ bên ngoài xộc vào quỳ gối trước mặt hắn. Có thuộc hạ. Hít sâu một hơi để trấn áp sự hoảng loạn cùng bồn chồn đang nhộn nhạo không yên trong lòng, Phương Quân càng nói nhanh. Truyền lệnh của ta, triệu tập toàn bộ binh tướng bát phương đến soái trướng đợi lệnh. Viên thị vệ kinh ngạc tột độ, len lén liếc ra bên ngoài màn đêm đen kịch, nghi hoặc bất an,